Nàng phóng viên xấu số của lão nhị. Chương 57, 57, hãy để em yêu anh hết đêm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hy gọi điện cho mẹ nói là mình ngủ qua đêm ở nhà bạn không về nhà. Thật ra là cô muốn ở cùng với Phong Lãng. Hai người bước vào khách sạn gần đó. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung chồng chất tại nên một xúc cảm khó tả. Vừa bước vào phòng, Phong Lãng đã điên cuồng chiếm lấy đôi môi của Thẩm Hy. Chính dư vị này, cảm xúc này đã khiến cho hắn nhớ đến phát điên. Tại sao lại mang nhiều vấn vương đến như thế? Nụ hôn vẫn còn đặt trên môi, hai người di chuyển đến giường rồi thả người xuống. Khóe mắt của Thẩm Hy còn vương động lại giọt nước lấp lánh. Cô nhắm nghiền đôi mắt để cảm nhận được nụ hôn mà mình vẫn rất luôn mong nhớ. Hai người đã không thể nào tách rời từ khi gặp lại nhau. Đột nhiên Phong Lãng dừng lại, hắn rời khỏi đôi môi đã bị mình làm cho sưng mọng lên. Một sợi chỉ màu trắng trong đã kết nối nụ hôn của hai người. Thẩm Hy mở mắt ra nhìn hắn. Cô đưa tay sờ lên gương mặt đã lâu rồi mình không được nhìn thấy. Anh sao vậy? Anh không còn muốn em nữa sao? Phong Lãng không trả lời, cả căn phòng chỉ nghe được tiếng thở hỗn hển của hai người họ. Phong Lãng đưa tay lau đi giọt nước trên khóe mắt của Thẩm Hy rồi hôn nhẹ lên. Ngày mai anh sẽ lại phải rời xa em để thực hiện nhiệm vụ của mình. Thẩm Hy đau lòng đưa tay ôm lấy cổ Phong Lãng rồi ghì chặt hắn xuống, áp trán vào nhau. Tại sao anh lại thích chơi trốn tìm như thế hả? Lúc muốn thì đến rồi lại rời đi, đến khi nào anh mới chịu toàn tâm toàn ý ở bên cạnh em đây? Giọng nói của Thẩm Hy đã nghẹn lại vì cảm xúc đã là thể nào kiềm chế nổi. Phong Lãng vuốt ve mái tóc của cô đầy yêu thương. Hắn cũng rất muốn ở bên cạnh chăm sóc cho Thẩm Hy, bù đắp cho cô sau những khoảng thời gian xa cách. Nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành thì làm sao có thể yên tâm rời khỏi Malaysia để quay trở về. Mặc dù rất nhớ nhung nhưng cũng phải rời xa. Thẩm Hy nhìn sâu vào đôi mắt đầy u uất của Phong Lãng. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt điển trai ấy. Cảm xúc dâng trào đến khó tả. Nếu chỉ được yêu hết ngày hôm nay, cô cũng sẽ muốn ở bên cạnh người đàn ông mà bản thân đã dành cả trái tim để yêu. Thẩm Hy vươn người lên nhẹ nhàng hôn lên đôi của hắn đầy yêu thương. Phong Lãng cũng cảm nhận được tình yêu của Thẩm Hy dành cho mình. Hắn không muốn để cô phải đau lòng vì mình nữa. Phong Lãng cuồng nhiệt tiếp tục chiếm lấy đôi môi của Thẩm Hy. Cô cũng chủ động ôm lấy hắn. Cả hai đang trao nhau bao nỗi nhớ nhung và tình yêu dành cho nhau. Thẩm Hy luồn tay vào áo của Phong Lãng. Cô muốn cảm nhận hơi ấm của hắn thêm một lần nữa. Nụ hôn cứ dai dứt mãi. Phong Lãng mới di chuyển xuống cổ rồi đến xương quai xanh của Thẩm Hy. Cô chủ động vén áo thun của hắn lên để lộ cơ thể đầy sẹo nhưng lại rất săn chắc vì đã trải qua những nhiệm vụ khắc nghiệt. Phong Lãng cởi bỏ áo thun của mình ra, thẳng tay ném xuống sàn. Thẩm Hy đưa tay sờ lên những vết thương của hắn, cô thoáng chốc đau lòng. Nhưng Phong Lãng lại nắm lấy cánh tay đó đưa lên môi hôn nhẹ lên. Hắn hạ thấp người xuống nhìn vào Thẩm Hy. Đừng nhìn anh như thế. Nhưng cô vẫn không kiềm chế được sự thương xót cho sự hy sinh của hắn. Nụ hôn lại tiếp tục. Hai người đã bắt đầu gấp gáp hơi vì thời gian ở bên cạnh nhau không còn nhiều. Đã không còn vướng víu thứ gì trên cơ thể hai người nữa. Quần áo nằm rải rác trên sàn nhà. Phong Lãng áp sát vào Thẩm Hy. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn. Giây phút này cô chỉ muốn được ở bên cạnh Phong Lãng mãi mãi. Phong Lãng đặt nụ hôn khắp người của Thẩm Hy. Cô bị màn kích thích này làm cho tê dại. Bây giờ cô rất khao khát hắn. Bao nhiêu xúc cảm trải qua cùng nhau ở Malaysia lại hiện lên trong tâm trí của cô. Mồ hôi đã đổ đầy trán của Phong Lãng. Bây giờ hắn không thể khống chế được trước sự kiều diễm của người con gái mà mình yêu thương. Sự giao hòa đã bắt đầu, Thẩm Hy không ngăn được cảm xúc của mình, cô bấu chặt vào lưng của Phong Lãng. Hắn cũng không muốn kiềm nén bản thân. Đã bao lâu rồi Phong Lãng chưa được ở bên cạnh người mình yêu thương. Bao nhiêu nỗi nhớ điều đổ dồn về. Cuộc hoan ái ngày càng cao trào, khắp cả căn phòng chỉ nghe được tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông. Thẩm Hy đang tận hưởng những thăng hoa mà người đàn ông mang lại. Phong Lãng không quên đặt nụ hôn yêu thương lên đôi môi mềm mại của Thẩm Hy. Sự luân chuyển ngày càng nhanh khiến cho đầu óc của Thẩm Hy như quay cuồng. Phong Lãng cũng tận hưởng sự ngọt ngào và những mật ngọt mà chỉ có cả hai mới mang lại cho nhau. Phong Lãng đỡ lấy bờ lưng trơn mịn của Thẩm Hy để cô ngồi dậy. Cô ngồi trên người Phong Lãng, đôi tay vẫn ôm chặt lấy cổ của hắn, ánh mắt chạm nhau đầy tình cảm. Thẩm Hy tiếp tục chủ động hôn lên đôi môi của Phong Lãng. Cô muốn cảm nhận dư vị này thêm một chút nữa. Điểm điểm cao trào đã đến, màn đêm bên ngoài cũng chẳng thể níu giữ lại được. Cuộc yêu này đã đến lúc kết thúc. Phong Lãng đã đạt đến khoái cảm của bản thân, hắn định rời khỏi Thẩm Hy để tránh việc cô mang thai ngoài ý muốn. Những lần trước cũng như thế. Nhưng cả đời này Thẩm Hy chỉ muốn được làm người phụ nữ của Phong Lãng. Cô đưa vuốt ve gáy sau của Phong Lãng nhẹ nhàng nói. Em muốn là người phụ nữ của anh thật sự, đừng cảm thấy tội lỗi gì cả, tất cả là do em tự nguyện, hãy để ở trong em. Vì em yêu anh rất nhiều. Phong Lãng không thể nào chịu đựng được trước tình yêu của Thẩm Hy. Hắn không đưa ra ngoài mà phóng túng tất cả vào sâu bên trong người phụ nữ của mình. Cách chương.